Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, trùng phùng. Sóng biếc một tuyến, Grim dứt khoát giơ lên cánh buồm, để thuyền nước chảy bèo trôi. Grim lão sư, ngươi thế mà lại không hàng hải. Toma ấy ngày nay đối với Grim cũng là thực tình phục. Tiểu gia hỏa cuối cùng minh bạch, Grim vì cái gì chuẩn bị nhiều như vậy nước ngọt. Vị này Maya trong miệng thực lực cường đại ma vương, thế mà ngoại trừ có thể đem thuyền lái đi bên ngoài, gì cũng không biết, đừng nói nhảm, thật tốt rèn luyện. Grim trên mặt có chút không nhịn được, quát lớn. Kỳ thật cũng không trách Grim, giống như hàng hải cùng nhìn địa đồ loại hình trước kia đều giao cho đám thân vệ. Làm thế tử hắn làm sao có thời giờ đi học những vật này. Dù vậy, hắn cũng vẫn là cảm giác được thời gian nghiêm trọng không đủ dùng. Rhys vương quốc nội tình quá mỏng, hơi động điểm đầu óc công việc ngoại trừ hắn bên ngoài, thật đúng là không có người làm cho hiểu. Nông nghiệp tiểu quốc bi ai, để hắn đã thành thói quen mọi thứ tự thân đi làm, chính mình nghiên cứu. Ngay cả mấy cái kia tội nghiệp lão thợ rèn đều là tốt hơn một chút năm không có tự mình động thủ kinh nghiệm, chỉ có thể có một ít đơn giản lý niệm. Grim đã thu Toma vì đệ tử chính thức, bởi vì Grim cuối cùng nhớ tới tiểu gia hỏa này là ai. Nguyên tác bên trong, Toma đi theo Seger học tập kiếm thuật, đến cuối cùng cũng còn bảo lưu lại một tia ý thức. Tiểu tử này tâm tính cực kỳ tốt, so với thiên phú hơn người, Grim càng coi trọng tâm tính của người ta. Hơn nữa, Toma thiên phú chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Dù sao trong nguyên tác biểu hiện được cũng không chênh lệch. Huống chi có Grim từ nhỏ dạy bảo, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Toma mỗi ngày làm xong việc vặt đằng sau, liền sẽ tại Grim chăm sóc dưới tiến hành cực hạn rèn luyện. Bởi vì trên thuyền chỉ có Grim cùng Toma hai người, cho nên Grim có nhiều thời gian dạy bảo Toma. Grim không có giáo sư Toma kiếm pháp, mà là chuyên môn rèn luyện thân thể tố chất của hắn. Vì hắn về sau đánh tốt cơ sở, về phần tiêu hao cần thiết dinh dưỡng, kia liền càng không cần lo lắng. Green Lam Đao vừa ra tay, trên đại dương bao la không bao giờ thiếu nguyên liệu nấu ăn. Về phần kiếm pháp, Grim kiếm pháp đẳng cấp tương đối cao, không có hệ thống cấp thấp kiếm pháp có thể truyền thụ. Vì không lầm người con em, dứt khoát hai người cùng một chỗ tu luyện tới cực hạn, sau đó cùng một chỗ nằm tu dưỡng. Toma mặc dù không rõ Grim dạy học phương thức, nhưng là đối với Grim mỗi ngày thịt cá cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nửa tháng đằng sau, hai người cuối cùng thấy được lục địa, một tòa hình dạng có chút kỳ quái đảo. Cập bờ đằng sau, Grim hỏi một chút phía dưới mới hiểu được, nơi này lại là đảo Drum, đây không phải Chopper chỗ đảo sao? Cái này khiến Grim không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chopper à, cái này manh vật thật sự là quá đáng yêu. Grim đem nguyên là trên thuyền hải tặc tài vật thanh lý đi ra, ở trên đảo tìm phú thương mua một cái đen đen mu si. Bố lỗ đen đen mu si thanh âm vang lên, bên trong truyền đến đã lâu thanh âm. Ngươi là ai? Sander à, ta là Grim. Nghe được Sander thanh âm, Grim hiển nhiên tương đối vui vẻ. Bệ hạ, thần cuối cùng nghe được thanh âm của ngươi. Bệ hạ bây giờ ở nơi nào? Đen đen mu si bên trong truyền đến thực sự thanh âm. Thanh âm còn có chút nghẹt ngào. Ta tại đảo Drum bên trên, ngươi phái người tới đón ta. Grim cũng không nói nhảm, trực tiếp phân phó. Được rồi, ta tự mình tới đón ngươi. Sander rõ ràng là sướng đến phát rồ rồi, buông xuống đen đen mu si. Grim cũng là tâm tình vui vẻ, một người lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới phối hợp. Sau đó Grim mang theo Toma ở trên đảo khắp nơi tìm kiếm Chopper cùng lang băm Hyrilook. Nhưng mà hai người này đều là không thích sống chung người. trong lúc nhất thời vậy mà khó mà tìm được. Nhiều leo nếm thử đằng sau, Grim từ bỏ tìm kiếm Chopper dự định, trực tiếp đi tìm Dr. Quaha. Grim dự định nghiên cứu huyết thống thừa số. Đối với y thuật tự nhiên nghĩ có chỗ đọc lướt qua. Mà Chopper ngược lại là một cái không sai trợ thủ. Bất quá, hiện tại Chopper còn hoàn toàn không biết bất kỳ y thuật. Cùng hắn để hắn quan tâm. Không bằng mấy năm qua đi, lại tới thu trái cây. Dr. Quaha y thuật khẳng định là cực kỳ tinh thông. Bất quá vì không bại lộ huyết thống thừa số tư liệu, Grim dự định mượn đọc nàng sách thuốc. Dr. Quaha gian phòng không khó tìm tới. Một phen nghe ngóng dưới, Grim đi tới nàng sân nhỏ. Đảo Drum quốc vương vẫn là Wapol. Cái này tàn bạo quốc vương tại đối với quốc dân quản chế cực nghiêm. Đầu đầu cũng có quân đội bốn phía tuần tra. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Xin hỏi là Dr. Quaha sao? Grim đứng tại bên ngoài viện lớn tiếng hỏi. Bởi vì Dr. Quaha từ trước đến nay một thân một mình, Grim chỉ có thể cao giọng kêu cửa. Cửa sân mở ra, một cái vóc người thon thả lão bà tinh thần dịch dịch hỏi. Ngươi là ai? Là đến hỏi thăm ta vĩnh viễn bảo thanh xuân bí quyết sao? Đây là cho ngài lễ vật. Grim biết đối diện vị lão bà này bà tính cách, cười xuất ra trước đó trên đường mua được rượu nước mơ. Xem ra ngươi rất hiểu chuyện sao? Nói đi, muốn bản cô nương đi cứu ai? Quaha nhìn thấy rượu nước mơ, sắc mặt vui mừng, ta muốn nhìn ngài cất giữ sách thuốc. Đây là ta cho ngài thù lao. Grim đem Toma lưng cõng bao lớn đưa tới, vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. Các ngươi không phải quốc gia này người a? Quaha có thâm ý khác mà hỏi thăm. Đúng thế, Grim chi tiết đáp, sách thuốc ở bên phải căn phòng thứ hai, chính mình đi qua nhìn đi, xem hết nhớ kỹ bày ra tốt. Cái kia quấy giày, Quaha rất là thờ ơ lấy tay chỉ một cái, cầm rượu nước mơ cái bình mở ra, một bên uống rượu, một bên đi trở về. Grim ngay tại Quaha trong nhà ở tạm xuống, mà Toma ngoại trừ rèn luyện bên ngoài, chính là trong sân làm ít chuyện vặt. Dr. Quaha cũng thỉnh thoảng sai xử hắn, tiểu quỷ đầu ngược lại là không có một điểm tính tình. Ngược lại thập phần vui vẻ, nhìn thấy Grim vậy mà thật say đắm ở sách thuốc bên trong. Quaha thì hoàn toàn không để ý bọn hắn, xem ra hai người kia cũng không có cái gì ý đồ xấu. Bởi vì vương quốc Drum bác sĩ đều bị Wapol triệu tập lại, cho nên Quaha nơi này tương đối bí ẩn. Đảo mắt chính là hơn một tháng, ba người cùng một chỗ cư ngụ không ít thời gian. Mà Grim trên cơ bản rất ít đi ra khỏi phòng. Ngay cả Quaha trên mặt đều có vẻ khác lạ. Không nghĩ tới cái này khéo đưa đẩy người trẻ tuổi. Làm việc vậy mà như thế chuyên chú. Bố lỗ, bệ hạ. Chúng ta đến đảo Drum. Trong điện thoại truyền đến Sander mừng rỡ âm thanh kích động. Tới rồi sao? Grim từ biển sách bên trong bừng tỉnh. Cái này hơn một tháng, Grim đã đem Quaha sách thuốc đọc qua đến gần đủ rồi. Thu hoạch cực lớn, một ít phổ biến nghi nan chứng bệnh, hắn đoán chừng đều có thể đơn giản xử lý. Tại tia sáng màu tím chiếu xuống, sách thuốc bên trong tri thức tựa như máy tính nhanh chóng phân tích lý giải. Để hắn nhanh chóng hiểu được những người bình thường này cần hoa thời gian rất lâu mới có thể hiểu. Một hai tri thức. Grim hai người cáo biệt Quaha, đi vào trên bến tàu, gặp được cửu biệt trùng phùng Sander. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Cons cùng Reizu cũng trên thuyền, còn lại đều là một ít phổ thông thủy thủ. Grim lão sư, ngươi là thân phận gì? Vì cái gì bọn hắn đều đối với ngươi như thế tôn kính? Toma người mặc dù nhỏ, nhưng là cũng nhìn ra thân phận của Grim không giống bình thường. Ta là Reeve vương quốc quốc vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.